U Linh Tửu Điếm, chương 38, thoát hiểm 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Hiên Lóc Tần cố nén đau đớn, từ từ ngồi dậy, nhân lúc lửa đỏ trong tay còn chưa tắt lập tức dụi nó vào thạch cao trắng toát, nhưng chẳng đem lại hiệu quả gì, còn khiến thạch cao càng ngày càng cứng ngắc. Thạch Phi Hiệp thấy hắn đau đớn, không đành lòng hỏi. Hay để ta đi lấy cỏ nguyệt hỏa lần nữa? Lóc Tần lắc đầu, nghiến răng nói. Vô ích thôi, Thạch Phi Hiệp, vậy phải làm sao bây giờ? Không biết, lửa của Lóc Tần càng ngày càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn lại một cái chấm nhảy nhót. Vương huynh, sẽ không đọc sai. Đúng thế, cái chuyện di ông như thế hẳn sẽ không thể xảy ra với Omedeto. Thạch Phi Hiệp không nhịn được oán hận, người lúc niệm chú sao không cẩn thận chút chứ? Mẹ kế của Bạch Tuyết nếu có một phút sơ sẩy giống như ngươi, không chừng Bạch Tuyết chưa chắc đã gặp được Bạch Mã Hoàng Tử, phải gả cho bảy chú lùn rồi. Lóc Tần nói, lần trước ta bị thương, khi Vương huynh đọc chú ngữ cứu ta, ta đã lén ghi nhớ. Nhưng đã nhiều năm rồi. Thạch Phi Hiệp lắc đầu, cho dù là nhà ở cũng có kiểm tra chất lượng định kỳ chứ. Lóc Tần, Thạch Phi Hiệp đảo mắt, người có cái công cụ gì có thể liên lạc với Tinh Linh Vương không? Có thể Tinh Linh Vương sẽ có cách. Lóc Tần đang đau nhức cũng phải lườm hắn một cái. Ta phản bội, làm sao có thể có thứ như vậy chứ? Thế nên mới bảo ngươi khi không phản bội làm gì? Hai huynh đệ ngươi uống say chơi đùa gì chả được, sao lại biến đùa thành thật thế này? Thạch Phi Hiệp đột nhiên nhớ tới chuyện lần trước Abaddon nói. Nghe nói ngươi còn đâm Tinh Linh Vương bị thương. Chính vì thế hắn mới khát vọng gặp mặt cái vị mưu đồ đảo chính đến thế, vẫn nghĩ người ta không oai phong lẫm liệt thì cũng là dũng tướng sát khí ngập bốn phương, hoặc ít nhất cũng phải là kẻ âm hiểm giả dối, lúc nào cũng miệng nam mô bụng một bồ dao găm sẵn sàng phóng vào chỗ hiểm người khác. Nào ai biết được chữ ngờ, sự thật vẫn luôn khó chấp nhận là thế đấy. Lóc Tần căm tức nói, nếu không phải tại đi làm loạn ở ngoài, Vương huynh sẽ không tức giận đến thất thần như thế. Chết tiệt, lửa trên tay hắn đã tắt ngấm. Thạch Phi Hiệp chỉ có thể suy từ tiếng thở ồ ồ của hắn rằng hắn đang rất không ổn. Tuy hỏi vấn đề này vô cùng thất lễ, nhưng để cái tình trạng giao lưu giữa tinh linh giới và nhân giới, người có thể cho ta biết, giả dụ như, người bất hạnh. Đi thì ta sao đây? Tiếng thở phì phò khót khét, dường như hắn đang ra sức đè nén cái gì. Thạch Phi Hiệp giơ tay lên phía trước, từ từ lùi lại. Người có thể đi, trong bóng tối dày đặc giọng Lóc Tần vang lên thê lương khác thường. Có thứ gì trong ngực Thạch Phi Hiệp rung động, ánh sáng đỏ chợt rực lên trong bóng tối, một giọng trầm ấm và quen thuộc vang lên ngay ngực hắn. Ngươi đang ở đâu? Thạch Phi Hiệp ngẩn ra, lập tức nắm lấy báu vật duy nhất lúc mới vào con thuyền Noe được phát cho Ruby liên lạc. Vì giá nó cực đắt, vẻ ngoài cũng tinh xảo, nên hắn vẫn cài trước ngực. Giọng Isfell từ trong đó vang lên rõ ràng từng tiếng một. Ngươi đang ở đâu? Hắn nhìn Ruby tỏa ra ánh sáng đỏ như máu lập lòe trong lòng bàn tay, mắt chợt nóng, cảm giác trải qua hoạn nạn gặp được người thân tràn ngập trong lòng. Ta ở đây, Isfell tiếp tục hỏi, đây là đâu? Dừng lạc lối, ý thức được mình vừa quê cục, Thạch Phi Hiệp lập tức tỉnh táo lại. Ầy, một rừng cây cách điện xếp phơ không xa. Isfell yên lặng mất một lúc, cắm trại dã ngoại, Thạch Phi Hiệp tí nữa thì cười ngất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn dùng tốc độ cực nhanh đem sự việc từ đầu đến cuối nói một lần, cuối cùng không nhịn được hỏi. Ta nên làm sao bây giờ? Chờ chết, Thạch Phi Hiệp cười ngất thật rồi. Isfell bổ sung, chờ Lóc Tần chết, Thạch Phi Hiệp bị lời nói của hắn làm cho lạnh gáy, vô thức nói. Không được, lời ra khỏi miệng, không chỉ có hắn sững sờ, Isfell sửng sốt mà cả Lóc Tần đang thở phì phì đằng kia cũng chớp mắt một cái tỏ vẻ ngạc nhiên. Ấy, ý ta là cứu một mạng người còn hơn xây bảy ngôi chùa. Trời còn có đức hiếu sinh, thầy giáo từ nhỏ đã giáo dục chúng ta phải bảo vệ cỏ hoa. Thạch Phi Hiệp càng nói càng lộn xộn, bên cạnh ngươi có cục đá nào không? Isfell lạnh nhạt cắt ngang, Thạch Phi Hiệp dùng quầng sáng nhỏ bé của Ruby soi xung quanh. Thình lình, phía sau hắn chợt sáng rực, hắn quay đầu nhìn Lóc Tần đã sức cùng lực kiệt nhưng vẫn cố gắng tạo cầu lửa, không khỏi cảm thấy ấm áp tràn trong lòng. Hắn cầm một viên đá trắng cỡ khoảng bàn tay không xa. Có, đập chỗ bọt đen hóa cao trên chân hắn ra. Isfell nói, đập. Thạch Phi Hiệp buông cục đá, tìm cục đá khác góc cạnh hơn, nhìn về phía Lóc Tần. Lóc Tần đã là người đi, nhưng vẫn nhìn hắn gật đầu. Thạch Phi Hiệp cẩn thận tiếp cận hắn, run rẩy nhìn cái thứ trên chân hắn. Lúc nãy cách xa không rõ, đến gần mới biết cái gọi là bọt đen hóa cao đó trông xa thì giống như thạch cao, tới gần mới biết nó còn biết ngọ nguậy ngọ nguậy. Nó động đậy, đập được sao? Thạch Phi Hiệp để Ruby về lại chỗ ngực, hai tay trần trừ cầm cục đá lên. Chờ nó hoàn toàn bất động hãy đập, dũng khí trong lòng Thạch Phi Hiệp đột nhiên thoát ra. Chờ đến khi nào, Không biết, Lockton đã gần như hôn mê, nhưng lửa trong tay vẫn cố gắng cháy không thôi. Thạch Phi Hiệp không còn khinh thường nữa, mà thay vào đó còn vô cùng kính phục. Thì ra tinh linh vào thời khắc sinh tử ý chí sống còn lại tràn đầy như thế. Hắn có cái nhìn tốt hơn với việc ăn chay rồi. Dưới ánh sáng mờ nhạt từ ngọn lửa trong tay tinh linh và ánh đỏ của Ruby, thứ bọt đen hóa cao đó nhìn cực kỳ đáng sợ. Thạch Phi Hiệp cố tìm cách rời đi sự chú ý của bản thân. Phải rồi, làm sao ngươi lại tự dưng liên lạc với ta? Chấm, đia cho ta biết ngươi mất tích rồi. Đia, Thạch Phi Hiệp sửng sốt, thì ra bà mối nghiệp dư là hắn sau khi bị uyên ương người ta ruồng rẫy, vẫn được nhớ thương. Ồ, hắn cầm cục đá trong tay, ngón cái lướt qua một cái. Góc nhọn của cục đá sượt qua ngón tay, đau đến nỗi hắn kêu lên một tiếng. Sao vậy? Isfell hỏi ngay, không chậm không mau. Thạch Phi Hiệp định dọa hắn, thấp giọng nói. Có ma thú, ánh sáng Ruby vẫn lập lòe như cũ, nhưng không có âm thanh gì phát ra. Chẳng lẽ hắn sốt ruột đến mức tự chạy đến? Thạch Phi Hiệp nghĩ thế, không khỏi thấy cảm động. Chán lắm sao? Isfell mở miệng, nhưng lời này khác xa những gì hắn tưởng tượng. Thạch Phi Hiệp lúng búng đáp. Sao lại hỏi thế? Tinh linh giới không có ma thú. Thứ duy nhất có ngoại hình phù hợp chỉ có nguyệt quang thú thích đùa bỡn người khác. Thạch Phi Hiệp nói, sao ngươi lại biết rõ tinh linh giới thế? Isfell nói, đây là thưởng thức, cũng tức là, hắn đang ngụ ý Thạch Phi Hiệp này không chỉ không biết thưởng thức còn không biết giấu rốt sao. Thạch Phi Hiệp buồn phiền hạ ngón cái, lại một lần nữa bị gai đá cào cho một phát. Không bao lâu sau, lửa trên tay Lockton cũng tắt. Bóng tối mênh mang, chỉ có duy đốm sáng trên ngực Thạch Phi Hiệp cô đơn lập lòe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thạch Phi Hiệp nhắt một trò chuyện với Isfell, nhắc đến cả những sự lý thú trước đây khi hắn làm việc ở khách sạn. Tuy phần lớn chỉ có hắn độc thoại, nhưng thỉnh thoảng như được tiếng Isfell đáp lại, hắn cũng thấy bình tâm rất nhiều. Bục, hắn nghe tiếng cái thư nước dãi hóa cao trên chân Lockton nứt vỡ. Tim Thạch Phi Hiệp nhảy lên cấm lấy ngay ghim cài áo để sát vào chỗ bọt đen hóa cao trên chân Lockton. Đúng là không động đậy nữa. Bây giờ nhìn nó như thế có thể đập được hưa. Isfell nói, người sợ thối không? Thạch Phi Hiệp, sợ, tìm cái gì đó chưa mũi lại. Thạch Phi Hiệp sờ soạng xung quanh, chẳng tìm thấy gì cả, đành hỏi. Lấy tay che được không? Tùy, Thạch Phi Hiệp ngắm chuẩn, cài lại ghim cài cho chắc rồi một tay ôm mũi, một tay giơ cục đá lên nện mạnh xuống. Rác, bọt đen hóa cao đó nứt thành hai nửa, một thứ mùi tanh tưởi lập tức tràn ra. Thạch Phi Hiệp đã chuẩn bị tâm lý, nên kịp thời bịt mũi trước khi bị hôn chết. Lockton có lẽ bị chấn động ở chân đánh thức nhưng còn chưa kịp mở mắt đã bị mùi hôi sộc đến ngạt thở hôn mê lần hai. Thạch Phi Hiệp sau khi đã chạy xa thấy mùi hôi không còn quá nồng nữa, mới buông tay, nói với cây ghim cài. Được rồi, nứt rồi, giờ làm gì nữa? Rời khỏi rừng lạc lối. Thạch Phi Hiệp Zion nói, đập vỡ cái kia có tác dụng hỗ trợ ta đi khỏi đây sao? Không, Thạch Phi Hiệp nhảy dựng lên, thế ngươi bảo ta đập vỡ nó làm gì? Không phải ngươi muốn cứu hắn sao? Nếu như ngươi không thể giải được chú ngữ trên thân thể người khởi động thì khi ma chú của rừng lạc lối biến mất người khởi động nó cũng sẽ biến mất. Thạch Phi Hiệp nói, ta nên làm gì đây? Chờ chân hắn hoàn toàn thoát khỏi bọt đen kia thì nói cho ta biết. Vì sao? Hắn hỏi lại, nhưng Isfell không nói gì nữa. Thạch Phi Hiệp không còn cách nào khác đành bưng mũi bò trở lại. Mùi hôi đã bay đi được một chút, không còn nồng nặc như lúc đầu. Hắn kiếm tới một cành cây, đẩy đám bọt đen trên chân Lockton ra từng tí một. Vì Lockton vẫn còn hôn mê, nên cuối cùng hắn phải buông tay, nín thở cầm lấy chân hắn giơ lên mới có thể khiến cái chân nhỏ của người ta không bịt bọt đen nhấn chìm một lần nữa. Để làm cho sạch sẽ gọn gàng, cũng phải mất tới gần một giờ. Thạch Phi Hiệp ném cành cây xuống, ngồi chồm hổm xuống đất thở dài một hơi. Xong rồi, đặt Ruby xuống đất, Thạch Phi Hiệp nghe theo. Hồ lớn tên ta, chấm, ở chỗ này, vì sao, chỉ mới tưởng tượng ra cảnh đó thôi, hắn đã thấy buồn cười. Isfell im lặng, sự im lặng như thế giữa bóng tối đáng sợ nơi này khiến bầu không khí trở nên một ngạt không chịu nổi. Thạch Phi Hiệp ho một tiếng, đứng lên, lùi ra sau nửa bước bắc hai tay thành loa, dùng hết sức gào lên. Isfell, Ruby đột ngột tỏa ra luồn sáng đỏ như máu cực kỳ chói mắt khiến tầm nhìn của hắn đều chìm trong màu đỏ. Thạch Phi Hiệp không chịu được phải quay đầu đi, né luồng sáng chói lọi đó. Khi luồng sáng ôn hòa hơn, hắn mới quay đầu. Giữa không trung cánh khép Isfell mặt lạnh tanh nhìn hắn. Cách chương.